Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 766, chính là yêu ngươi. Tháng 8 không ngày hôm nay, La Gia Thôn hơn 1000 hiệu lão các thiếu gia, toán là chân chính mở một lần dương ăn mặn, một bàn đính hôn tiệc 12 đạo món ăn nóng, từng đạo đều là cứng rắn hàng. Hơn nữa 4 đạo là tất cả mọi người không có đã ăn hải sản. La Gia Thôn bối phận tối cao thất thúc công tại nếm một khối châu Úc tôm hùm về sau nước mắt tuôn. Đầy mặt, nói hắn đời này xem như thấy đủ, lại không có cái gì tiếc nuối. Cũng không phải nói hắn cho tới nay tâm nguyện là ăn tôm hùm, mà là tại trận này đại tiệc sau lưng, là vui sướng hướng vinh La Gia Thôn. Là La Gia Thôn người trôi qua càng ngày càng tốt sinh hoạt. Thẳng đến mặt trời xuống núi sắc trời dần tối thời điểm. Trận này đính hôn tiệc mới toán chấm dứt. Các thôn dân mang theo bánh kẹo cưới cái hộp cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lưu lại một đám phu nhân thu thập cái bàn bát đũa. Về đến nhà La Khải đã là say khướt. Thật sự là không có cách nào. Các thôn dân quá nhiệt tình. Hơn nữa trong thôn trưởng bối đều tại, không thiếu được muốn mời hơn mấy chén, thường xuyên qua lại liền uống đến nhiều, nằm tại gian phòng của mình trong trên mặt giường lớn, hắn không khỏi thở phào một hơi, cảm giác như là vừa vặn đánh xong một hồi trận chiến giống như. Về sau uống ít một chút tửu, chấm ngoặc kép, Mạc Lam vặn cầm khăn nóng qua đưa cho hắn lau mặt, sảng giọng. Không thích người say khướt bộ dáng, nàng cũng rất mệt a, nhưng không uống rượu, cũng không có ai dám khích lệ nàng uống rượu. Tuy đều là đại minh tinh, La Gia Thôn người nhìn La Khải đó là có tiền đồ người trong nhà. Mà Mạc Lam thì là kinh thành tới tiên tử, cho dù là trở thành La Gia Thôn con dâu, cũng có loại kính nể cảm ơn. La Khải tiếp nhận khăn mặt lau lau mặt. Sau đó để qua một bên bắt lấy Mạc Lam tay. Mạc Lam xử trí không kịp đề phòng, bị hắn kéo đến nhào vào trong ngực. Lão bà, La Khải hì hì cười cười, tiếp cận qua miệng muốn thân. Thối chết, Mạc Lam ghét bỏ địa ngăn trở miệng hắn, gắt giọng, đi trước đánh răng tắm rửa, bằng không không cho chạm vào ta. La Khải ôm không tha, hàm hàm hồ hồ nói. Tiếng kêu lão công tới nghe một chút, từ hôm nay trở đi, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng địa hô lão bà, đương nhiên cũng muốn nghe Mạc Lam hô lão công, giãy giụa vài cái không thể thoát khỏi, Mạc Lam xem như bị này vô lại cho đánh bại, chỉ có thể xấu hổ nói, lão công, một tiếng này, lão công, làm cho La Khải hồn đều nhanh phi, ôm lấy nhà mình lão bà đứng dậy, cùng nhau tắm. Kết quả hắn mưu đồ không có thực hiện được. Tại Mạc Lam, liều chết, chống cự. Chỉ có thể tự mình một người hậm hực địa đi phòng tắm đánh răng tắm rửa. Xuất ra thời điểm tửu ý cuối cùng tiêu tán vài phần. Người đều tinh thần không ít. Đợi đến Mạc Lam cũng tắm rửa xong xuất ra. Lạc Khải không thể chờ đợi được mà đem nàng áp ngã xuống giường. Tuy không phải là kết hôn đại hỷ. Nhưng đêm nay coi như là đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim a. Mạc Lam ôm lấy hắn cái cổ, nhẹ nhàng ngập cười nỉ non nói nhỏ, chợt mất phương hướng tại say lòng người kiều diễm bên trong. Thật lâu, trong phòng mới an tĩnh lại, đã tiến nhập hiền giả thời gian La Khải lại là không có buồn ngủ. Ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Như là sinh mệnh tiến nhập một cái khác tầng thứ, rất cảm giác kỳ diệu. Lão công, chấm ngoặc kép, tựa ở trong lòng ngực của hắn Mạc Lam nhẹ giọng hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Nàng kỳ thật cũng không phải vô cùng hứng thú với tình hình. Nhưng rất thích kích tình về sau gắn bó tựa vào nhau cảm giác. Đem mặt dán tại La Khải trên lồng ngực, lắng nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập. Sử dụng vô cùng an tâm cùng thoải mái. Ta đang suy nghĩ à. Chấm ngoặc kép, La Khải thì thào nói. ngươi tại sao lại yêu mến ta? Hừ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, bởi vì ta ngu ngốc a. Lạc Khải ha ha a. Vậy nếu như có thể lặp lại một lần, ngươi trả lại có thể hay không ngu như vậy? Mạc Lam nỗ lực suy tư, sau đó lắc đầu nói, sẽ không. Cái gì? Lạc Khải giận tím mặt. Gia pháp hầu hạ, gia pháp chính là gãi ngứa ngứa. Mạc Lam quả nhiên sợ, cười duyên cầu xin tha thứ. Lão công ta sai, nàng thanh âm lại kiều lại mị, để cho La Khải thiếu chút lại đến một lần. Thế nhưng cân nhắc đến ngày mai muốn đi thị trấn dự họp hoạt động, cho nên vẫn là cứng rắn địa nhịn xuống. Biết sai là tốt rồi. Chúng ta ngủ đi, hát một bài cho ta nghe a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam trả lại nói điều kiện. Nghe xong ta đi nằm ngủ. Nàng cùng nữ nữ có cái cộng đồng yêu thích, liền là ưa thích trước khi ngủ nghe La Khải ca hát. Đương nhiên nàng nghe là tình ca, nữ nữ nghe được là nhạc thiếu nhi. La Khải cưng chiều, hào, suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng hát nói. Ta vẫn luôn muốn ngươi nói, chấm ngoặc kép, ngươi cho ta không nghĩ được vui vẻ, như ốc đảo cho sa mạc, nói, ngươi hội vĩnh viễn cùng ta, làm ta cây, ta cánh, để ta phi, cũng có trở về ổ, ta nguyện ý, ta cũng có thể, trả giá hết thảy, cũng sẽ không đáng tiếc, liền cùng một chỗ, nhìn thời gian trôi qua, phải nhớ có chúng ta yêu nhau phương thức. Chính là yêu người yêu ngươi, có đau buồn có tin mừng, có ngươi, bình thản cũng có ý nghĩa. Chính là yêu người yêu ngươi, ngọt ngào lại an tâm, loại cảm giác đó chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, bài hát này tên gọi là, chính là yêu ngươi. Lạc Khải lần đầu tiên vì Mạc Lam biểu diễn, không có nhạc khí nhạc đệm, như là nhẹ lời nói nỉ non ôn nhu ngâm nga. Lại là đem tất cả nhu tình ý nghĩ yêu thương dung nhập trong đó. Cũng dung nhập Mạc Lam nội tâm. Nàng tại La Khải trong lòng điều chỉnh một chút tư thế, để mình nằm có càng thêm thoải mái. Nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra ngọt ngào tiếu ý. Sau đó chậm rãi hãm vào trong mộng đẹp. Tối ngọt đẹp nhất mộng đẹp. Cùng một chỗ, thời gian tiếp tục trôi qua. Thỉnh nhớ rõ ta đến cỡ nào yêu ngươi. Chính là yêu ngươi yêu ngươi. Không bỏ không rời, không để ý một đường có bao nhiêu mưa gió. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong lòng ngủ yên thê tử. La Khải nội tâm tràn đầy đều là ý nghĩ yêu thương. Hắn đem bài hát này hoàn chỉnh địa hát xong. Cho dù là Mạc Lam đã thiếp đi, nhưng hắn còn có một chút lo lắng. Vì vậy cầm lấy đặt tại trên tủ đầu giường di động, cho nữ nữ gọi điện thoại. Lần này về với ông bà, Lạc Khải không có mang lên nữ nữ một chỗ. Thứ nhất là sợ trì hoãn nữ nữ khai giảng. Thứ hai cũng là lái xe chạy đường dài tương đối mệt mỏi. Cho nên liền đem nữ nữ sống nhờ tại Lý Mộng Như trong nhà. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Ba ba, là ta, chấm ngoặc kép. Lạc Khải cúi đầu nhìn xem Mạc Lam, hạ thấp giọng hỏi, bảo bối, ngươi còn không có ngủ à? Ừ, nữ nữ hồi đáp, ta đang dậy manh manh muội muội vẽ tranh đó, vậy cũng cần điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải nói, không muốn ngủ được quá muộn, các ngươi đều tại vươn người thể nha. Biết rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ kháng nghị. Ngươi cũng nói qua 5-6 khắp, bây giờ còn không tới 8 giờ đó. Lạc Khải quyết đoán nhận thua. Hảo ba, nhưng nữ nữ còn có nói. Ba ba, ngươi chừng nào thì trở về nha. Lạc Khải nói, hậu thiên ta sẽ trở lại. Còn có ra ra nãi nãi cô một chỗ. Nữ nữ, chấm ngoặc kép. Hai cha con lại tiếp tục trò chuyện hảo vài phút mới chấm dứt trò chuyện. Lạc Khải để điện thoại di động xuống, lần nữa cúi đầu nhìn xem ngủ say Mạc Lam, không khỏi sờ sờ cái mũi, như thế nào cảm giác cùng yêu đương vụng trộm giống như. Hắn nhịn không được cười lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,